xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 10, cao ngạo thái tử ích hoàng mệnh quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Tu cùng Khúc Phi Loan đối diện cười. Tình ý ở hai người ánh mắt chi gian chậm rãi lưu truyền. Mặt khác hoàng tử nhìn này hết thảy nghiến răng nghiến lợi, lại không thể không giả bộ một bộ cao hứng phấn chấn biểu tình. Một bên Ninh An huyện chúa nhìn không chớp mắt nhìn Tiêu Cảnh Quan. Nàng phát hiện như vậy đại sự đều không có kinh động Tiêu Cảnh Quan. Chẳng lẽ từ hôn sự tình đối hắn đả kích lớn như vậy sao? Chính là nàng chỉ là nghĩ như vậy nữ tử như thế nào xứng thượng hắn. Nàng chỉ là đem tin tức tản ra tới mà thôi. Là cái kia nữ tử thích người khác. Là người kia làm sai. Ninh An, thu liễm một chút. Khúc Phi Loan ngồi trở lại vị trí liền thấy được thất thần lâm Ninh An. A Loan, cái kia tin tức là ta thả ra. Bởi vì hôn ước sự tình. Ta vẫn luôn thực chú ý hộ bộ thượng thư Thiên Kim tin tức. Ninh An, ngươi cùng ta ra tới một chút. Ta có chuyện cùng ngươi nói. Khúc Phi Loan lôi kéo Lâm Ninh An hướng về một chỗ yên lặng địa phương đi đến. Nơi này là khi còn nhỏ huynh trưởng cùng nàng vào cung đọc sách khi dùng để lười biếng địa phương. Ninh An, ngươi nghe ta nói. Cảnh quan gần nhất tình cảnh xấu hổ. Có chút lời nói có phải hay không thiệt tình lời nói. Yêu cầu chính ngươi phán đoán. Ta biết, liền tính hắn hiện tại không thích ta. Chưa chắc tương lai liền không thích. Khúc Phi Loan cười cười. Chính mình cái này bạn tốt thật đúng là không thể lấy tầm thường nữ tử tới phán đoán. Thực mau Tiêu Cảnh Quan đã bị Khúc Hướng Tùng liền kéo lại túm bắt lại đây. Đương hắn ở chỗ này nhìn đến Lâm Ninh An khi có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng Khúc Hướng Tùng chỉ là nhất thời hứng khởi đem hắn lôi ra tới thông khí. Không nghĩ tới là sớm có dự mưu. Khúc Phi Loan nhìn thoáng qua Tiêu Cảnh Quan. Biểu ca ôn nhuận công tử không thể thất lễ. Làm phiền biểu ca nghe Ninh An nói mấy câu. Hảo. Tiêu Cảnh Quan đối trước mắt cái này biểu muội ấn tượng vẫn là khi còn nhỏ nãi nắm. Tự nhiên có vài phần dung túng. Hơn nữa ở Khúc Hướng Tùng uy hiếp hạ cũng nói không nên lời cự tuyệt nói. Khúc Phi Loan lôi kéo nhà mình muốn nhìn náo nhiệt huynh trưởng đi tới cách đó không xa lẳng lặng nhìn. Huynh trưởng cảm thấy mới vừa rồi vài vị thiên kim thế nào. Vũ nhảy không tồi, lớn lên cũng không tồi. Bất quá so với muội muội vẫn là kém nhiều. Dù sao mẫu thân thần sắc không tốt lắm. May mắn ngươi không thấy thượng. Bằng không mẫu thân kia quan liền không qua được. Ngươi ca ta là như vậy nông cạn vô tri người sao? Khúc Phi Loan cười cười. Không lại tiếp tục nói tiếp. Mà là cùng Khúc Hướng Tùng có một câu không một câu tán gẫu biên cảnh phong cảnh. Tiêu Thế Tử, ta... Lâm Ninh An khẩn trương chân tay luống cuống. Ta xem ngươi vừa rồi không mấy vui vẻ. Là bởi vì hôn ước sự tình sao? Đa tạ huyện chúa quan tâm. Ta chỉ là bởi vì một ít chuyện khác có chút thất thần mà thôi. Ta, Lâm Ninh An lặng lẽ kháp chính mình một phen. Ta thích ngươi. Tiêu Cảnh Quan sửng sốt một chút. Có chút ngoài ý muốn. Huyện chúa chớ có lấy Cảnh Quan nói giỡn. Ta tuy rằng không có hôn ước, bất quá bởi vì không phải ta sai lầm, cho nên ta tưởng ta hẳn là không có lưu lạc đến bị người đồng tình nông nỗi. Không phải đồng tình, là thật sự, chẳng qua khi đó ngươi đã có hôn ước, ta Lâm gia nữ tử không thể làm người chắc thất, cho nên ta chỉ có thể từ bỏ. Hiện nay ngươi hôn ước đã không có, ta tưởng ta là một cái không tồi lựa chọn. Ta cùng với huyện chúa cũng không quen thuộc, tự nhiên càng không thể đối huyện chúa có bất luận cái gì thích chi tâm. Vì huyện chúa ngày sau suy nghĩ, huyện chúa vẫn là không cần đang nói những lời này. Ngươi hiện tại không thích ta, chỉ là bởi vì ngươi không có cùng ta ở chung quá. Chính là ta biết ngươi, ta biết chính mình tâm duyệt với ngươi, tự nhiên là sẽ không thay đổi. Ngày sau ngươi ta ở chung lâu rồi, ngươi sẽ thích ta, Lâm Ninh An bán ra bước đầu tiên cũng sẽ không sợ. Ngày xưa võ tướng thế gia không khí cũng liền xông ra. Tiêu Cảnh Quan nhìn xem cách đó không xa xem náo nhiệt Khúc gia huynh muội. Nhất thời có chút đau đầu. Kỳ thật hắn đích xác thích như vậy tính cách nữ tử. Nhưng là vừa thấy đến Lâm Ninh An. Hắn luôn là nghĩ đến đã từng cái kia đuổi theo chính mình đánh tiểu nha đầu. Như vậy bóng ma hắn thật sự không nghĩ trải qua cả đời a, nói nữa. Ôn Nhuận công tử chỉ là không thể không giả vờ. Chính hắn ghét nhất chính là loại người này. Khó bảo toàn người này thích không phải chính mình giả vờ bộ dáng. Chờ ngươi ngày sau thật sự làm ta dễ tình đâm sâu. Ta nhất định tam thư sáu xính. Kiểu tám người nâng cưới ngươi vào cửa. Hảo, Khúc Phi Loan thấy bên này kết thúc. Chạy nhanh lại đây lãnh nhà mình cười ngây ngốc bạn tốt đi rồi. Chỉ để lại Khúc Hướng Tùng đang ở bị Tiêu Cảnh Quan khiển trách. Ai? Đó là Thái tử Điện Hạ sao? Lâm Ninh An trở về trên đường chỉ vào nơi xa lưỡng đạo thân ảnh nói. Là Tam Hoàng tử cùng Tần Tiểu Thư. Ngươi đã quên Tam Hoàng tử hôm nay xuyên cũng là màu tím quần áo. Bên kia có chút ám. Ngươi nhìn lầm thực bình thường. Xa như vậy đều có thể thấy rõ a. Ta xem ngươi đối thái tử tình ý cũng không cạn. Mấy ngày trước đây còn chê cười ta đâu. Không chỉ là thân hình. Còn có vị kia Tần Tiểu Thư. Trong yến hội tình ý miên man nhìn Tam Hoàng tử. Vẫn không nhúc nhích. Thậm chí còn bởi vì lễ bộ thượng thư thiên kim hấp dẫn Tam Hoàng tử mạo hiểm thay đổi chính mình chuẩn bị tài nghệ. Cái gì? Ta như thế nào không thấy ra tới? Người nhớ rõ quần áo trên người không? Tuy rằng ly đến có chút xa, nhưng là ta nhìn ra được tới là chế tạo gấp gáp ra tới. Thuyết minh đây là Tần Tiểu Thư gần mấy ngày mới làm người làm. Yến hội sự tình sớm mấy tháng liền có tiếng gió. Không có khả năng vừa mới chuẩn bị quần áo. Dù sao các nàng tranh tới tranh đi đều cùng ta không quan hệ. Khúc Phi Loan không thể nề hà nhìn bạn tốt này phó cái gì cũng không biết bộ dáng. Chúng ta mau trở về đi thôi. Lại trễ chút Lâm phu nhân nên lo lắng. Hai người không lại xem đi xuống. Lặng yên không một tiếng động tới lại lặng yên không một tiếng động đi rồi. Mà bên này Hoa Tiền Nguyệt Hạ lưu luyến chia tay hai người đang ở thề non hẹn biển. Ngày nào đó ta nếu bước lên đế vị, nhất định lập ngươi vi hậu, kính ngươi hộ ngươi, quyết không phụ ngươi. Điện hạ, ta tin tưởng ngươi, ta đã khuyên động phụ thân. Phụ thân nói hắn thực xem trọng ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi. Tiêu Tử Trừng một bộ bị cảm động bộ dáng, tiếp tục nói lời âu yếm. Mà vị kia Tần Tiểu Thư cũng đầy mặt cảm động rúc vào Tam Hoàng tử trong lòng ngực. Ảo tưởng tương lai vinh hoa phú quý. Bên này Tiêu Vân Tu từ chỗ tối đi ra. Nhìn vẫn cứ ở Hoa Tiền Nguyệt Hạ hai người. Cười, hắn vốn là nghĩ tới tìm Khúc Phi Loan. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp được hai người gặp lén. Bất quá như vậy cũng hảo. Hắn cái này hảo hoàng huynh nhất định sẽ thỏa mãn hoàng đệ nguyện vọng. Cho hắn một cái hợp tâm ý vương phi. Văn thần mưu phản, 10 năm không thành, cô đảo muốn nhìn tư binh đều ở ta trong lòng bàn tay. Cái này hảo hoàng đệ đến tột cùng có thể làm được tình trạng gì? Cách chương.